Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044. Mạnh mẽ như vậy, Sài Anh hành động, cuối cùng cũng đưa đến một ít hiệu quả. Chẳng những để cho Đoạn Không Môn người tạm thời ngậm miệng lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng khơi dậy Thiên Tài Tông các đệ tử trong lòng một chút sĩ khí. Có mấy tên trong ngày thường liền cùng Sài Anh quan hệ không tệ đệ tử trẻ tuổi đã nhỏ giọng hô: Sài sư tỷ, cố gắng lên. Cùng lúc đó, Linh Tinh Môn Lang Không, đôi môi cũng đang nhanh chóng ngoạc nguội. Có lẽ người khác không biết hắn đang nói gì, nhưng mà Tần Tinh lại lòng biết rõ. Hắn nhất định là tại đem thúc đẩy đây mệnh vận chi luân phương pháp cùng một ít kỹ xảo nói cho Sài Anh, mặc kệ hai đại tông môn trong lúc đó có mâu thuẫn gì. Lăng Không cùng Sài Anh đây một đôi chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Lại như cụ duy trì phần kia thuần chân tình cảm money đang lăng không trong lòng. Cũng từ đầu đến cuối đem Sài Anh trở thành muội muội một dạng. Tuy rằng tông môn sự tình, hắn không xen tay vào được cũng không cách nào can thiệp. Nhưng mà dứt bỏ tông môn không nói, hắn trong tối không ít giúp đỡ qua Sài Anh. Sài Anh cũng giống như vậy. Đừng nhìn bề ngoài trên nàng đối với Lăng Không không có gì sắc mặt tốt, nhưng lại cũng là đem nhìn kỹ về huynh trưởng. Nếu không mà nói, khi biết được phụ thân muốn đem chính mình gả cho Lăng Không thời điểm, làm sao đến đào hôn cử chỉ. Đang Lăng Không truyền âm sau khi kết thúc, Tần Tinh cũng đồng dạng truyền âm cho Sài Anh nói: buông lỏng, không cần khẩn trương. Ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Tất cả có ta, mặt khác, ngươi cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Ngươi, rất mạnh, nhớ kỹ, chuyển động bệnh vận chi luân thời điểm. Trước tiên chậm, sau đó nhanh, Lăng Không chỉ điểm, cho Sài Anh động lực. Mà Tần Tinh mà nói, chính là cho Sài Anh lòng tin. Đặc biệt là đang Lăng Không cùng Bói Mệnh hai người đều sáng tạo ra kinh người như vậy thành tích. Sau đó, Tần Tinh vẫn có thể cho nàng bảo đảm như vậy. Thứ này cũng ngang với là đang nói cho nàng biết. Tần Tinh trong lòng, không có chút nào lo lắng. Sài Anh tâm, rốt cuộc cũng để xuống. Thậm chí trên mặt đều nở một nụ cười. Nàng chợt nhớ tới Tần Tinh đối với phụ thân mình nói chuyện: hữu duyên, là cái này cùng mình. Hoặc có lẽ là cùng Thiên Tài Tông hữu duyên nam nhân, chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Tâm tình buông lỏng, để cho Sài Anh vốn là hơi có vẻ nặng nề bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng lên. Mấy bước liền đi tới mệnh vận chi luân bên cạnh, nhìn đến kia cao khoảng 10 trượng mệnh vận chi luân. Nàng hít một hơi thật sâu, tinh hồn chậm rãi từ trong thân thể đi ra. Đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nhấn lên, mặc kệ có thể chuyển bao nhiêu vòng, ta bình thường phát huy là được. Hắc hắc, mang trên mặt nụ cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Sài Anh tinh hồn, rốt cuộc thúc đẩy mệnh vận chi luân. Lúc khởi đầu sau khi, mệnh vận chi luân chuyển tốc cũng không nhanh. Thậm chí so ra kém mặt khác nhị môn những cái kia cuối cùng chỉ có thể coi là trung đẳng tài nghệ đệ tử. Nhưng là khi mệnh vận chi luôn đổi qua 30 vòng mấy lúc sau, Sài Anh trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế cho nên nàng cũng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tần Tinh. Mà người sau chính là vẫn yên lặng hướng về phía nàng gật đầu một cái, tựa như cùng là đã nhận được một loại nào đó khích lệ cùng tán thành một dạng. Mệnh vận chi luôn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh, mà một màn này tự nhiên cũng là để cho tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ. Cho tới bây giờ, đã có 40 người đổi qua đây cái mệnh vận chi luân. Tuy rằng kết quả bất đồng, nhưng mà mỗi người chuyển động quá trình đều là giống nhau. Trước tiên nhanh sau đó chậm, đây cũng là bình thường. Mới vừa lên đến, tinh hồn chi lực dồi dào, chuyển tự nhiên nhanh, hướng theo chuyển động số vòng càng nhiều, tinh hồn chi lực tiêu hao càng nhiều. Chuyển động tốc độ tự nhiên cũng biết thuận theo trở nên chậm mà ni chính là xài anh tình huống. Lại cùng tất cả mọi người đều tuyệt nhiên ngược lại. Nàng đằng trước 30 xoay vòng động tốc độ. Căn bản là không có cách cùng bất luận người nào so sánh. Nhưng mà 30 vòng qua đi, mệnh vận chi luôn tốc độ xoay tròn chính là không giảm mà lại tăng. Càng lúc càng nhanh. Thiên tài tông các đệ tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết là ai. Đầu tiên hô to lên tiếng. Xài sư tỷ, cố gắng lên. Nhất thời, toàn bộ thiên tài tông đệ tử. Thậm chí ngay cả tống trưởng lão đều gia nhập vào đây cố gắng lên trong hàng ngũ. Tại đồng môn cố gắng lên trong tiếng. Xài anh tinh hồn thôi động mệnh vận chi luôn. Vậy mà đã đổi qua 90 vòng. Cái thành tích này đã đủ để trở thành tuyển thủ hạt giống. Đoạn không môn cùng linh tinh môn người toàn bộ đều ngẩn ra. Cho dù liền âm thầm giúp đỡ ủng hộ xài anh lăng không cũng không ngoại lệ. Hắn nếu cùng xài anh chơi đùa từ nhỏ đến lớn, song phương tự nhiên cũng là biết gốc biết rễ. Hắn biết rõ khi còn bé, xài anh cùng tinh hồn chi lực bản thân kỳ thực không sai biệt lắm. Nhưng mà hướng theo tuổi tác tăng trưởng, tinh hồn chi lực bản thân càng ngày càng mạnh. Mà xài anh tinh hồn chi lực chính là dần dần gần như bình thường. Cho nên song phương tinh mệnh sư cấp bậc cũng tại từng bước kéo ra. Cho tới bây giờ, hắn là lục tinh tinh mệnh sư. Mà xài anh mới là tứ tinh tinh mệnh sư. Nhưng là bây giờ, xài anh biểu hiện ra tinh hồn chi lực, tựa hồ trở lại khi còn bé. Cùng mình quả thực không phân cao thấp. Bói mệnh tất càng không cần phải nói. Hai mắt trợn tròn, mặt đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ. Hắn tuy rằng cùng xài anh không có giao tình gì, nhưng là thiên tài tông con gái tông chủ tình huống, mặt khác nhị môn há có thể không biết. Hắc y lão giả cũng là chau mày, bởi vì xài anh biểu hiện thực sự quá khác thường. Nếu mà xài anh tinh hồn chi lực thật mạnh mẽ như vậy mà nói, như vậy thiên tài tông cũng không đến mức sẽ luân lạc tới mức hiện nay. Chẳng lẽ nói tình báo từ đầu đến cuối có sai lầm, hay là nói có người ở âm thầm giúp đỡ nàng thúc đẩy đây mệnh vận chi luân? Người sau nhất định là không có khả năng. Tuy rằng trên quảng trường thoạt nhìn chỉ có nhiều như vậy người, nhưng mà trên thực tế, nhất tông nhị môn, thậm chí ngay cả cùng bệnh sư minh cao tầng, đều ở đây lấy từng người phương pháp chú ý tại đây. Nếu quả thật có người âm thầm giúp đỡ xài anh đến thúc đẩy mệnh vận chi luân, tuyệt đối không gạt được những người này. Trong mọi người, chỉ có tần tinh thần tình vẫn không có biến hóa chút nào. Bởi vì hết thảy các thứ này, tại hắn đánh nát xài anh mệnh vận chi luân trong mệnh thạch sau đó, đã biết được xài anh mệnh vận chi luân trong mệnh thạch, ngoại trừ có thể bảo hộ nàng ra, còn có một cái khác tác dụng. Phong ấn này đóng chính là xài anh tinh hồn chi lực. Vì vậy mà tại đánh nát xài anh mệnh thạch thời điểm, tần tinh trên mặt có qua vẻ kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao có người muốn phong bế xài anh tinh hồn chi lực. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Dù sao đó là người ta chuyện nhà. Tại xài anh nghĩ đến mình mệnh thạch cần lục tinh tinh mệnh sư mới có thể đánh nát, mà trên thực tế, coi như là Lục Tinh Tinh mệnh sư cũng chưa chắc có thể đánh nát. Bởi vì muốn đánh nát mệnh của nàng thạch, cần vừa nắm giữ mạnh mẽ đại phong ấn kỹ năng, lại đăng tinh mệnh thuật trên có cực sâu trình độ, duy chỉ có tần tinh, đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Tần tinh đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, không dám nói tinh không vô địch, nhưng cho dù là tinh thần, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn, cho nên hắn có thể tùy tiện đánh nát xài anh mệnh thạch. Mệnh thạch bị đánh nát, phong ấn tháo gỡ, xài anh bị phong ấn này ở tinh hồn chi lực. Tuy rằng mất đi trói buộc, nhưng mà thường xuyên đến phong ấn, chính là để cho tinh hồn chi lực vẫn nằm ở đình trệ trạng thái. Thế cho nên liền xài anh chính mình cũng không thể nhận ra thấy. Dù sao nàng sớm liền đã thành thói quen, cho nên tần tinh mới có thể để cho xài anh chuyển động mệnh vận chi luân thời điểm. Trước tiên chậm sau đó nhanh, chậm rãi đem những cái kia ban đầu bị phong ấn tinh hồn chi lực kích hoạt. Một chút xíu khiến chúng nó thức tỉnh. Đến lúc toàn bộ thức tỉnh sau đó, sau đó chính là giải anh nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thời điểm lúc này, thiên tài tông các đệ tử cũng tại vì giải anh đếm hết rồi. Hơn nữa âm thanh là càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang lên. 105, 106, 107, 108, cuối cùng, xài anh vậy mà cùng lăng không một dạng, đem mệnh vận chi luôn chuyển động 108 vòng. Bất đồng là, lăng không lúc ấy vẫn thành thạo có dư, mà xài anh lúc này chính là mệt mỏi thở hồng hộc. Bất quá, cái thành tích này, đã ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cũng kinh hãi nhất tông nhị môn, ai có thể nghĩ tới, vừa vặn chỉ là tứ tinh tinh mệnh sư xài anh. Nó tinh hồn chi lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy, tuy rằng vẫn so ra kém lăng không, nhưng lại so sánh bói mệnh phải mạnh hơn một tia. Đủ rồi, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.